Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 839, chương 839, cưỡng ép trấn áp. Đại quỷ đạo lớn lên. Cuối cùng khúc, vạn cấm thái phong, giống như núi nhỏ một dạng, nắm giữ chữ vạn cự đại thạch bi xuất hiện ở thiên không. Hơn nữa, phảng phất thái sơn áp một dạng rơi đập mà xuống. Trực tiếp sẽ bị song trọng phong ấn Kuchiki Byakuya hoàn toàn trấn áp. Ầm ầm tương đương. Bia đá lực trùng kích nhượng sân huấn luyện đại địa đều là chấn động kịch liệt. Cũng là nhượng xem cuộc chiến tử thần nhóm vì đó kinh hãi. Nhìn xem biến mất ở bia đá dưới Kuchiki Byakuya. Một ít tử thần đều là bị sợ run rẩy. Kuchiki đội trưởng không phải là bị vô thương đội trưởng cho giết đi. Thật là đáng sợ quỷ đạo. Cư nhiên thoáng cái liền đem Kuchiki đội trưởng cho trấn áp. Ngoặc kép chấm chấm. Tử thần trong lòng trực nhảy. Trong lúc nhất thời có chút vô pháp tin tưởng lại là một tên đội trưởng liền đơn giản như vậy được. Giải quyết, tại sát khí tường đá bằng quang chiến đội lớn lên nhóm tất cả đều là bị vô thương quỷ đạo cho dọa. Cho giật mình, 9-10 cửu cấp khác. Đừng, quỷ đạo nhưng là trừ ra một ít cấm thuật ở ngoài cấp bậc cao nhất quỷ đạo. Dù là chỉ là phược đạo cũng là đủ để đánh chết địch nhân. Bất quá cũng may. Bia đá mặc dù trấn áp Kuchiki Byakuya, nhưng là các đội trưởng cũng đều vẫn là có thể cảm giác được Kuchiki Byakuya linh áp. Hồ tương đương thật là bị vô thương đội trưởng cho dọa cho giật mình đây. Ta còn lấy là Kuchiki đội trưởng sẽ bị giết chết đây. Kyoraku Sansui khoa trương mọc ra một hơi, sau đó cười híp mắt nói. Xác thực, nhìn dáng dấp vô thương đội trưởng ở cuối cùng hạ thủ lưu tình. Bất quá Kuchiki đội trưởng linh áp tựa hồ cũng là biến hóa yếu ớt. Xem ra hẳn đang bị phong ấn đồng thời cũng là được không nhẹ thương thế. Ukitake Jiushiro cũng là yên tâm trong khẩn trương. Bất quá vẫn là mặt lộ lo lắng nói. Cát, đây chính là một trận chiến đấu. Vô thương người này nương tay liền đã trải qua không tệ. Đến lượt ta địch nhân chết cũng xứng đáng. Một bên Zaraki Kenpachi sau khi nghe khinh thường nói. Thú vị, mới vừa rồi linh áp cường độ tựa hồ đã đạt tới cấp đội trưởng nhiều gấp 3. Vẻn vẹn mới 3 chừng 10 năm thời gian liền làm cho mình linh áp từ cấp đội trưởng đạt tới loại. Trình độ này, xem ra ta vẫn còn có chút xem thường ngươi thiên phú đây. Aizen không hy vọng lấy trong sân sừng sững thân ảnh. Trong mắt lóe lên lấy mặc danh ánh mắt. Phảng phất là nhìn thấy thú vị chuyện cùng con mồi. Làm sao sẽ? Hắn cư nhiên đem Kuchiki cho trấn áp. Soifong vừa vặn di chuyển xa xa tránh công kích. Các loại, chờ, xoay người nhìn lúc liền gặp được Kuchiki Byakuya bị trấn áp một màn. Trong mắt nhất thời lộ ra khiếp sợ. Mà lúc này, lại là giải quyết một người vô thương vừa xoay người nhìn về phía Soifong vị trí. Thần sắc rừng dưng nhấc chân hướng nó đi tới. Mắt thấy chỉ còn chính mình một người. Soifong cắn cắn răng. Không lùi mà tiến tới. Tại săn mở dưới ra chỉ dưới. Lập tức hóa thành mấy chục đạo tàn ảnh. Khiến cho thiên không phảng phất phủ đầy nàng phân thân. Hướng lấy vô thương nhanh chóng đến gần. Đối mặt Soifong siêu di động với tốc độ cao. Vô thương ánh mắt bình tĩnh theo số đông nhiều do tàn ảnh tạo thành phân thân trên đảo qua một cái. Giơ tay lên nhắm ngay trong đó một đạo phân thân. Phá đạo chi 89. Kim cương bạo. Đường kính siêu việt mười mấy mét. Phảng phất như sao rơi nóng bỏng hỏa cầu mãnh liệt nhiên từ vô thương trong lòng bàn tay tóe ra. Lấy tốc độ kinh người đụng hướng nhắm ngay kia nói phân thân. Oành tương đương. Một tiếng nổ oanh ngâm vang tận mây xanh. Hỏa cầu hóa thành ào ào sóng lửa trong nháy mắt di đầy trời không. Kia bị đánh chúng kia nói phân thân phun ra một ngụm tiên huyết. Trên mặt mang theo không dám tin biểu tình bị tạc bay ra ngoài. Khục khục tương đương. Đập ầm ầm rơi vào mà. Đem mặt đất đều là nứt nẻ ra mạng nhện kẽ hở dưới. Soifong trong miệng ho ra đếm búng máu tươi. Tại đem trên người dính thượng hỏa diễm tắt dưới. Miễn cưỡng đứng lên. Đáng ghét. Động tác bị nhìn mặc không. Soifong trên mặt mang theo không cam lòng. ngẩng đầu nhìn về phía Vô Thương vị trí. Phược đạo chi 61, lục trượng quang lao, cơ hồ là đồng thời. Lục đạo quang phiến trạng năng lượng xuất hiện ở Sô Y Phong quanh thân. Hơn nữa, không đợi nó kịp phản ứng nhanh chóng phong tỏa ngăn cản thân thể nàng. Nguyên bản cũng đã là cường bắt làm tù binh chi cuối Sô Y Phong bị trói buộc dưới nhất thời lảo đảo một. Cái liền muốn té ngã. Bất quá thiên tính thật là mạnh, nàng chính là tại cuối cùng chặt cắn răng quan ổn định thân thể của mình, không có ngã ngược. Sô Y Phong đội trưởng nghị lực quả nhiên khác nhau bình thường. Tại liên tục nhận được ta quỷ đạo công kích dưới cư nhiên vẫn có thể đứng vững. Bất quá Sô Y Phong đội trưởng, lần chiến đấu này hay là ta thắng. Lúc này Vô Thương chạy tới Sô Y Phong trước người, cười tủm tỉm tán thưởng sau đó. Ngón trỏ đưa ra điểm tại không cách nào động đậy Sô Y Phong cái trán trên. Có thể nói lúc này chỉ cần Vô Thương nghĩ là có thể tùy thời bị thương nặng thậm chí đánh chết Sô Y Phong. Hoàn toàn khống chế Sô Y Phong sinh mệnh. Thắng. Xem cuộc chiến tử thần nhìn thấy trong sân một màn này, trong đầu đều là xuất hiện một cái ý niệm như vậy. Komamura Sajin trọng thương không dậy nổi. Kuchiki Byakuya bị trấn áp. Sô Y Phong lại bị khống chế sinh mệnh. Lúc này tình huống tại trong sáng bất quá. Vô Thương lấy quỷ đạo chiến thắng ba tên đội trưởng. Thắng. Vô Thương đội trưởng thắng. Tại ba phen đội nhân bày vị trí, Hinamori Momo cùng Kira Izuru đều là phát ra hoan hô. Mà cùng là ba phen đội tử thần nhóm cũng là theo sát lấy kịp phản ứng. Giống vậy vì bọn họ đội trưởng thắng lợi mà hoan hô lên. Mà ở bên kia, đã gia nhập vào Six Division Renji. Cùng với Rukia, mặc dù bởi vì Kuchiki Byakuya là bọn hắn đội trưởng cùng nghĩa huynh duyên cớ không cách nào trắng trợn là Vô Thương hoan hô. Bất quá trên mặt vui vẻ chính là cũng không giấu được. Thật là lợi hại đây. Chỉ là lấy quỷ đạo liền đánh bại ba vị đội trưởng. Vô Thương đội trưởng thực lực thật đúng là dọa người đây. Kyoraku Sansui nhìn thấy thắng bại đã phân sau đứng lên. Thật sâu quên liếc mắt Vô Thương dưới. Cười híp mắt nói. Mặc dù cảm thấy không thể tưởng tượng được. Bất quá Vô Thương đội trưởng đúng là rất mạnh đây. Anohana Resu che miệng cười duyên. Nhãn thần nhìn xem Vô Thương trên lóe lên lấy mặc danh ánh mắt. Đông tương đương. Tại sát khí tường đá vách tường bình đài trên. Yamamoto Jonryusai Shigekuni đi lên trước. Đem ba tông chỗ ở. Khiến cho tất cả mọi người đều là không khỏi nhìn lại dưới. Cao giọng nói. Trinh Linh Đình tử thần. Vô Thương. Lấy quỷ đạo lực chiến thắng 13 Gotei ba vị đội trưởng. Dựa theo Trung ương 46 phòng lập dưới điều ước. Từ hôm nay nó gánh nhâm vi Trinh Linh Đình đại quỷ đạo lớn lên. Chỉ huy quỷ đạo chúng. Tại vô số tử thần xem cuộc chiến dưới. Coi như là bả khống lấy vô cùng đại quyền lợi Trung ương 46 phòng cũng chỉ có thể tuân. Theo điều ước. Kèm theo lấy Yamamoto Jonryusai Shigekuni tuyên bố, Vô Thương tại đảm nhiệm ba phen đội đội trưởng chức vị đồng thời cũng là chính thức tiếp nhâm vi. Đại quỷ đạo lớn lên, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.